Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 81, xin chào, Pháp y bệnh kiều 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Hạc 10 phần bệnh hoạn cười nhắn cười lên thời điểm, trong con ngươi mãnh liệt tham muốn giữ lấy cơ hồ có thể hóa thành thực chất hắn đứng lên, 1m89 thân cao khiến Tịch Anh không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một ngày nào đó ngươi sẽ thuộc về ta, ngươi sẽ trở thành trong ta máu huyết thịt trong thịt cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Trầm Hạc nói xong, đầu lưỡi đỏ thắm ở trên bờ môi liếm lấy một vòng. Thần sắc đã nguy hiểm lại tà mị, ý chí lực không mạnh nữ nhân rất dễ dàng bị hắn dụ hoặc. Tịch Anh lại nắm giữ phi thường cường đại ý chí lực đối bộ dáng này Trầm Hạc miễn dịch. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời, ta hy vọng trong vòng một tuần nhìn thấy thành quả. Nàng nói mà không có biểu cảm gì nói. Đã biết ta, chấm, củ cải trắng, Trầm Hạc ngữ khí mập mờ vô cùng, đưa tay muốn ở Tịch Anh trên gương mặt nắm một thanh, lại bị nàng cấp tốc tránh ra. Thế là Trầm Hạc mang theo chút hơi thất vọng rời đi Tịch Anh nhà trọ. Ký chủ Trầm Hạc mới vừa nói lời kia ý tứ, có phải hay không cũng đã đem ngươi trở thành hắn mục tiêu? Hắn có phải hay không? Muốn ăn ngươi A Tiểu ức ức thanh tuyến bất ổn, tựa hồ đang phát run. Nàng cũng là bị Trầm Hạc dọa sợ. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết bệnh kiều, bọn họ ưa thích một người phương thức thật cùng người bình thường một trời một vực. Muốn ăn cũng phải nhìn hắn có bản lãnh kia hay không. Tịch Anh suy cười một tiếng, một chút cũng không lo lắng nàng khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn sự thật. Nàng đi đến tủ quần áo phía trước mở ra chọn lựa chút nữa muốn mặc quần áo. Ấy, ký chủ, ngươi muốn ra ngoài sao? Đi hoàn thành chủ thần nhiệm vụ hạng thứ hai. Tịch Anh chọn chúng một kiện hồ nước lam không có tay váy dài, đóng lại cửa tủ quần áo. Sau một giờ Tịch Anh đi tới Ôn San nhà cửa biệt thự. Leng keng, nàng đè xuống chuông cửa. Rất nhanh đã có người tới mở cửa. Người tốt, xin hỏi ngươi là... Nữ giúp việc nghi ngờ nhìn xem Tịch Anh, người này nàng trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Người tốt ta gọi Hà Hà, là tới tìm Ôn San. Tịch Anh cười cười, nói ra, nàng phải biểu hiện hữu hảo một chút. Hà Hà, không nghĩ đến nữ giúp việc nghe xong cái tên này, ánh mắt nháy mắt biến cảnh giác lên. Người chính là cái kia từ trường học đem tiểu thư mang đi người. Người tới nơi này làm gì, nơi này không chào đón ngươi. Nói xong, nữ giúp việc làm bộ liền phải đóng cửa lại. Chờ chút, Tịch Anh trực tiếp dùng cánh tay đi kẹp cửa không cho đóng. Nữ giúp việc vì không kẹp tới chỗ Tịch Anh cánh tay kịp thời ngừng động tác lại. Người cái này pháp y làm sao cái dạng này, tiểu thư của chúng ta nàng và bầm thây án không hề có một chút quan hệ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ giúp việc tức giận hỏi, ngươi hiểu lầm ta hôm nay tới cửa chính là vì cùng Ôn San xin lỗi. Tịch Anh ngữ khí thành khẩn, cái gì, xin lỗi, nữ giúp việc biểu lộ sững sờ. Ừ, có thể hay không làm phiền ngươi thông chi Ôn San một tiếng. Không cần, một đạo nhu hòa thanh thúy âm thanh từ phòng khách truyền đến. Nữ giúp việc xoay người sang chỗ khác cung cung kính kính kêu một tiếng. Tiểu tỷ, Ôn San ăn mặc thuần trắng quần áo ở nhà đi tới, ánh mắt rơi xuống Tịch Anh trên người. Hà Pháp Y, ngươi nói ngươi muốn cùng ta xin lỗi. Đây là Ôn San không nghĩ tới sự tình, mặc dù nàng đem Hà Hà làm đến ngoại ô trong đất. Cắm, lấy, nhưng nàng coi là dựa theo Hà Hà tính cách chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, nhưng ngươi không cảm thấy nơi này không phải nơi nói chuyện tốt sao? Tịch Anh thừa cơ nói ra, Ôn San cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào Tịch Anh có 5 giây lâu, sau đó mới nhếch mép lên nói ra. Vậy thì tốt, nếu như Hà Pháp Y không chê phòng ta đơn sơ, chúng ta có thể tiến gian phòng sau nói, cách chương.